Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Hệ thống linh, ký chủ chờ có sờ. Nam nhân cánh tay còn có thể lấy ra hoa nhi tới. Chạy nhanh, làm chính sự, thời không quản lý cục làm ngươi tới. Không phải khách du lịch, cái này bàn tay vàng thợ săn đã LV9. Làm ra làm thời không quản lý cục đều đau đầu bác. Còn nhận thức không ít đại nhân vật, lộng không hảo chính là rút dây động rừng. Toàn bộ không gian đều phải hỏng mất, không thể khinh thường, thôi Tử Kiêu, vui đùa cái gì vậy? Ta chính là tu bổ một cái tiểu không gian đỉnh cấp thợ săn. A, không cứu vớt thế giới nhật tử, thật là bình đạm, nhìn bọn họ này đó phàm nhân có thể hưởng thụ hòa bình yên lặng sinh hoạt. Thật đúng là có chút hâm mộ đâu. Nói, hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay, điểm ở đường hân ấn đường, nháy mắt, liền người mang hệ thống, tiềm nhập nàng trong đầu hệ thống trong không gian. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, hắn cùng hệ thống linh giao lưu, cùng lẻn vào địch quân hệ thống, đều chỉ cần một cái ý niệm, này quyền hạn, đến từ trí cao vô thượng thời không quản lý cục, hệ thống xuất xưởng thương, hệ thống linh, muốn bí mật đánh úp doanh trại địch dưỡng dịch liền chạy nhanh điểm. Tuy nói ta đã đánh dấu mã, tạm thời làm ngươi ẩn thân tiến vào đối phương hệ thống. Nhưng không thể bảo đảm đối phương quá cảnh giác, phát hiện ngươi động tác, thôi Tử Kiêu, a, giống hắn loại này phàm nhân, còn đắm chìm ở ngủ mơ nhà giam, tránh thoát không được, lại như thế nào biết hắn nhất có giá trị tài sản sắp phải bị ta thân thủ lấy lấy. Hắn đi ở hệ thống còn chưa thành hình trong không gian. Tấm tắc cảm thán, này tân một thế hệ hệ thống không gian cũng chẳng ra gì. Trừ bỏ một cái siêu đại màn hình cùng một cái bàn bên ngoài. Liền thừa một cái kho hàng. Quả thực không cần quá hào tìm siêu hệ thống linh. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến chính mình trói định hệ thống không gian cũng sẽ bị xâm. Nhập đi, thôi Tử Kiêu lập tức đi vào kho hàng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tiền xu cơ. Bên cạnh bãi, chính là hắn mục tiêu. Thời không thay đổi khí. Thay đổi khí bên, phóng một cái siêu đại bao vây. Hắn nhẹ nhàng mở ra, quả thực thấy được rất nhiều tiêu bất đồng tên dinh dưỡng dịch. Mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ, 20.171.206. Hắn xem hiểu, là ngày, thôi Tử Kiêu toàn bộ đem chúng nó chiếm làm của riêng. Mở ra nhiệm vụ giao diện, hệ thống linh, công lực nhiệm vụ. Dinh dưỡng dịch, 1379-2721. Công lực nhân vật, 1%, thay thế được chức vị. 0-1, hệ thống linh, cặn bã, công lực độ mới 1%. Người ở nguyên không gian không gì địch nổi đâu. Giả đi, thôi Tử Kiêu, không, không khoa học, hắn rõ ràng đã chấp thuận ta tới gần. Như thế nào sẽ chỉ có điểm này như công lực độ? Hệ thống tính toán phương thức có phải hay không sai lầm? Hệ thống, cũng không có, lạnh nhạt, JPG thôi Tử Kiêu sau này nhìn lướt qua, phát hiện hắn chỉ lấy 1.379 bình dinh dưỡng dịch, mà nhiệm vụ mục tiêu là 2.721. Này thợ săn chẳng lẽ cũng tạc tinh, còn học được đem dinh dưỡng dịch giấu ở hai cái địa phương. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hệ thống linh, mục tiêu nhân vật còn có một bộ phận chưa khui dinh dưỡng dịch. Ở thay đổi khí thượng, trung nhị ký chủ, tỉnh tỉnh đi, thôi Tử Kiêu lại mở ra cái kia bao lớn trung dinh dưỡng dịch. Quả nhiên, hắn đếm từng bình phóng tới chính mình ba lô, đếm tới đệ 2.721 bình khi. Vừa lúc phóng xong, hừ hừ, nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy. Hắn đỉnh cấp thợ săn cường vô địch. Này đó cặn bã chỗ nào có thể làm đối thủ của hắn. Nhưng mà, đợi một phút đồng hồ lâu, còn không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ báo cáo. Mà lúc này, không gian tựa hồ hơi hơi có động tĩnh, ở người khác hệ thống, thôi Tử Kiêu không dám thác đại, đột nhiên lui đi ra ngoài, ý thức thu hồi, đường hân bỗng nhiên trợn mắt thời điểm, liền thấy chuẩn bị gả nàng xinh đẹp Thiểu Tỷ Tỷ, chính vươn một cây đầu ngón tay, ở chính mình trên mặt mềm nhẹ mà hoa. Thôi Tử Kiêu một giây đồng hồ liền thay đổi thái độ. Hướng nàng nhẹ nhàng cười, như đào hoa yêu giống nhau nở rộ ra mê người phong tình. Dùng nữ nhân nhẹ thế mà kiều nhu thanh âm, ở nàng bên tai nói, tướng công, này đều đã là đêm khuya, người như thế nào đột nhiên tỉnh. Đường Hân sắc mặt như thường, chỉ là trong lòng xẹt qua một mạt quái dị, nhìn trước mắt quyến rũ nữ nhân, luôn là không tự chủ được nghĩ tới A Kha, rõ ràng đều là quyến rũ hình, vì cái gì cho người ta cảm giác như vậy không giống nhau đâu. Khương Kha tựa hồ là bởi vì cùng nàng đãi thói quen, luyện ra một bộ giang hồ khí khái, cho nên, cái này cái gì đều sẽ không thôi ra tứ tiểu thư tương đối nương. Không, nhu nhược, nàng cảm thấy tiểu thôi giống như là một đóa yếu đuối mong manh hoa nhi. Kỳ dị, ta ngủ đến luôn luôn thực thiền, nàng nhàn nhạt giải thích. Nhẹ nhàng hạp mộc, giấu đi trong mắt u quang. Nàng tuy rằng thiền miên, nhưng sẽ không trên đường bừng tỉnh, lại nói cũng không mơ thấy cái gì đáng sợ sự. Chỉ có một nguyên nhân, đối ngoại giới quấy nhiễu ứng kích phản ứng. Nhưng, trừ bỏ cái này tiểu thôi. Những người khác đều ở một khác chiếc trên xe ngựa, có thể bài trừ hiểm nghi, tuy nói không oán không thù, thôi cô nương không nhúc nhích cơ hại nàng, nhưng từ ban ngày phản ứng tới xem, tiểu thôi một người ôm đầu ngồi xổm trong bụi cỏ, làm nàng hấp dẫn địch quân chú ý, nàng đến nhiều tâm nhãn, không chừng này ngốc cô nương nhìn qua người ngốc, tâm không ngốc đâu. Đường Hân nghiêm túc nghĩ nghĩ, chẳng lẽ cô nương này không phải bị nàng tuấn mỹ dung mạo mê hoặc ở, mà là tưởng sấn nàng chưa chuẩn bị, sờ đi nàng số lượng không nhiều lắm bạc, lúc này mới làm trời sinh mẫn cảm nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Mà thôi Tử Kiêu vốn tưởng rằng chính mình liền phải đắc thủ, rời khỏi hệ thống thời điểm, còn vẻ mặt mộng bức, cũng may trước lừa gạt qua đi, yên tâm lại, thấy Đường Hân lại ở nhắm mắt dưỡng thần. Liền kêu gọi hệ thống linh, thôi Tử Kiêu, ta nhiệm vụ sao lại thế này? Không sai nha, chính là 2721 bình dinh dưỡng dịch. Đã lấy toàn, như thế nào chưa cho ta nhắc nhở? Hệ thống bác, hệ thống linh, ta cho ngươi cha cha. Hệ thống linh, xem xét trước mắt nhiệm vụ tiến độ. Dinh dưỡng dịch, 2721-2722. Thôi Tử Kiêu. Như thế nào còn kém một cái? Hệ thống nhiệm vụ mục tiêu hạn mức cao nhất còn có di động sao? Vừa rồi rõ ràng là 2721. Hệ thống linh, đừng nhìn ta chỉ là một hệ thống. Ta cái gì cũng không biết. Lúc này, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần Đường Hân, đã tiến vào trong đầu hệ thống không gian. Hệ thống, ai, ký chủ, Đường Hân, không có việc gì. Liền nhìn xem mơ siêu nàng u hồn yên lặng đi vào hệ thống kho hàng. Bỗng nhiên phát hiện, chính mình đặt ở thay đổi khí bên cạnh ba lô, thế nhưng không thấy, mà thay đổi khí thượng, những cái đó chưa khai phong dinh dưỡng dịch cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ có một cái nho nhỏ cái chai, đáng thương hề hề mà nằm ở thay đổi đài. Hệ thống biểu hiện, này bình dinh dưỡng dịch xuất hiện thời gian. Vừa lúc là 7 tháng 12 năm 2017. 00:04:11, hiện tại vừa lúc qua đêm khuya không điểm không lâu, nàng nhẹ nhàng nhặt lên, phát hiện dinh dưỡng dịch thượng nhãn viết cực quang quang. Hiển nhiên cùng phía trước nàng uống không phải cùng phê, nói cách khác, nàng ở hôm nay phía trước bắt được sở hữu tồn kho dinh dưỡng dịch. Đều chẳng biết đi đâu. Linh, thần quái sự kiện, Đường Hân chính phát huy suy nghĩ tượng lực, não bổ ra rất nhiều đáng sợ trường hợp, run lập cập, lúc này, thôi Tử Kiêu khẽ cắn môi, vì cuối cùng một lọ dinh dưỡng dịch, hắn đành phải hy sinh sắc tướng. Tuy nói người nam nhân này có đoạn tụ khuynh hướng, nhưng lại nói như thế nào, bản chất vẫn là cái nam nhân, nếu là, vậy khẳng định có bình thường phản ứng, chỉ cần hắn lại nhiệt tình một chút. Thôi Tử Kiêu, ngươi có thể, hắn bỗng nhiên ngồi ở Đường Hân trên đùi, một bàn tay câu lấy đối phương cổ, một cái tay khác dọc theo vạt áo xuống phía dưới vuốt ve. Vốn tưởng rằng, lấy hắn thủ pháp, kia mang theo vết chai mỏng bàn tay, tất nhiên có thể đem người liêu đến đầy người ngọn lửa. Nhưng mà, vì cái gì đại huynh đệ ngược lại lãnh lại cứng rắn? Như vậy ngạnh khuynh hướng cảm xúc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết 36D đại cơ ngực? Không một chút thịt mỡ kiện mỹ hình dáng người, ngực trói lại ván sắt đường hân, mặt vô biểu tình, một tay chi đầu, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười. Bất quá, thực mau, nàng liền cười không nổi, dục ngựa mà đến Tề Thiên Hữu, thực dễ dàng liền nghe thấy được bọn họ không coi ai ra gì ái muội đối thoại. Sắc mặt rõ ràng tối sầm siêu hắn sao sơn đạo từ nhỏ lộ hoành tiệt. Chán quan đạo trung ương, chính diện cản lại bọn họ xe ngựa, chỉ vừa nhìn, xa mỏng màn xe sau, lưỡng đạo dây dưa ở bên nhau bóng người, loáng thoáng mà lộ ra một cổ không dung người ngoài tham gia ý vị. Đường hân, này một đạo đúng là âm hồn bất tán thanh âm, lạnh băng trung mang theo thúc sát, làm trong xe một bộ đứng đắn dạng đường hân rốt cuộc banh không được trên mặt bình tĩnh. Thân mình chấn động. Hắn như thế nào tới? Tới nhanh như vậy, tướng công, cố tình, thôi từ kiêu này kiêu đà tiếng nói. Còn thập phần lỗi thời mà ra tiếng. Không khí, đột nhiên lạnh băng đến đáng sợ. Đường hân trong đầu qua một lần, nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều lắm tích phân. Cùng với đột nhiên mất tích dinh dưỡng dịch, lâm vào một lát trầm mặc. Đường hân, có thể là thiên muốn vong ta. Hệ thống, vì ký chủ châm nến. Bọn họ cố ý cùng Châu Vô Cực kia chiếc xe ngựa đi chính là tương phản phương hướng. Chính là phòng ngừa truy tung, mà nàng yêu cầu đem cái này thôi tiểu thư mang về nàng quê quán Seoul. Cho nên tuyển con đường này. Nhưng mà, quan đạo tuy rằng rộng mở, nề hà này chiếc phá xe ngựa chạy bất quá nhân ra hãn huyết bảo mã. Biết tránh không khỏi đi, sợ Tề Thiên Hữu sẽ nhất kiếm trực tiếp bổ này đóa tiểu kiều hoa. Phách hư nàng xe ngựa, đường hân làm tốt tư tưởng chuẩn bị, rốt cuộc đẩy ra thôi tử kiêu, một hiên màn xe, nhưng mà, ở nhìn thấy đối diện kia lạnh nhạt như tuyết quý công tử khi, vừa rồi ra vẻ khí thế đột nhiên biến mất, trong lòng có điểm hư, từ bôn, hắn chỉ lạnh băng hỏi hai chữ, không không không, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng nàng mới vừa nhận thức không lâu, cái này nàng nhất định phải giải thích. Nga, hắn nhẹ nhàng chọn một chút mi, hiển nhiên là không tin, đột nhiên nắm hướng bên hông chuôi kiếm, trong nháy mắt rút ra, tuyết trắng kiếm quang, ở ánh trăng chiết xạ hạ, trở nên càng thêm lạnh lẽo đến xương, run bần bật thôi từ kiêu bản năng cảm giác được phi thường bất thiện ánh mắt. Tránh ở đường hân phía sau, làm nũng ngữ khí, tướng công, hắn là ai nha, như vậy không biết điều. Giọng nói rơi xuống, không khí càng là đình trệ, cũng may, nàng vốn tưởng rằng phách kiếm giết người, không có phát sinh, Tề Thiên Hữu dưới chân không chút sức mẻ, bạc thêu áo bào trắng theo nội lực lưu thông mà hơi hơi đong đưa. Tựa hồ cũng đang chờ nàng đáp án, sắc mặt đạm mạc, giọng nói lạnh lẽo, ta là người ai, đáp không được sao, chương 202 kế trùng kế lưỡng đạo ánh mắt. Đồng thời dừng ở nàng trên mặt, đường hân phía sau lưng lạnh cả người, lại cứ còn muốn làm bộ một bộ không chút nào chột dạ bộ dáng. Nhẹ nhàng dịch bước, không giấu vết che ở thôi tử kiêu trước người, sợ hãi nhìn Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái, ngập ngừng, chỉ dùng bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm. Nói, hiểu lầm, cô nương này tú cầu tạp chúng ta. Ta này không phải đang muốn đưa nàng hồi Seoul thôi ra. Tề Thiên Hữu ánh mắt một lợi, căn bản không nghe nàng giải thích, trường kiếm xảo diệu tránh đi nàng bên cạnh người. Xẹt qua một đạo lãnh quang, nhắm thẳng thôi từ kiêu đỉnh đầu phách, kiếm phong cắt qua không khí. Xưa nay chưa từng có sắc bén khí thế cùng ập vào trước mặt sát ý. Lệnh thôi từ kiêu thân hình cứng đờ. Hòa dung thất sắc, càng là chỉ hướng đường hân trong lòng ngực co rụt lại. Nhưng mà, làm một cái thân kinh bách chiến thợ săn, hắn tuy rằng khẩn trương, lại không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy túng. Thậm chí, trong lòng còn có một chút tiểu đắc ý. Hừ hừ, hắn biết rõ, đối với một người nam nhân tới nói, nữ nhân nũng nịu nước mắt, có cực đại lực sát thương, càng miễn bàn hắn hiện tại một bộ bất lực đáng thương bộ dáng. Người nam nhân này nhìn, không nói cầm giữ không được, dù sao cũng phải mềm lòng một chút đi. Thôi Tử Kiêu rất có tự tin mà nhìn chằm chằm hệ thống chung công lược độ. Ở mũi kiếm sắp chỉ hướng hắn ấn đường khi, quả nhiên, như hắn sở liệu, Đường Hân một tay nắm Bạch Y Lãnh Nam mũi kiếm, trong mắt là không chút nào che giấu phản đối. Nàng chỉ là cái người thường, người như thế nào đối ai đều hạ sát thủ. Thôi Tử Kiêu tuy rằng hướng Đường Hân trong lòng ngực trốn, nhưng cũng là sờ đến thanh tình huống. Hắn xem đến rõ ràng, chuôi này trên thân kiếm tựa hồ là phản xạ nguyệt bạch quang. Lạnh lạnh hàn khí tựa hồ muốn tràn ra mũi kiếm, mà Đường Hân thon dài hai ngón tay, khớp xương trở nên trắng. Hiển nhiên ở cùng chi ẩn ẩn phân cao thấp, đây là trong truyền thuyết tay không tiếp giao sắc, cao thủ quyết đấu, kia trong không khí ẩn ẩn gió lạnh, chẳng lẽ là nội bộ chân khí đánh giá. Nhưng vì cái gì? Công lược giá trị vẫn là một chút cũng chưa chướng. Liền tính người thường gặp mặt, dựa theo hắn như vậy tướng mạo, cũng sớm có 20% công lược độ lót nền nhi đi. Cầm kiếm Bạch Y nam tử, tuấn mỹ khuôn mặt như là ngưng một tầng sương lạnh, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, lạnh giọng chất vấn, vì một ngoại nhân, không tiếc đối thượng ta. Ngoặc kép, hết chương.